Trảm Nguyệt, chương 134, nhân kiếm hợp nhất, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long kiếm ảnh Long Đằng, nhất định đã là hắn đại chiêu. Đến Tứ Hải Bát Hoang Đồ, bá, một vệt kim quang thoáng qua, một đạo tuyệt thế họa quyển ở ta cùng với Nhan Bất Hồi trung gian mở ra, chính là Tứ Hải Bát Hoang Đồ. Trong bức họa ngàn dặm giang sơn, hồ đại dương, các loại sinh linh trông rất sống động, chảy xuôi bàng bạc hỗn độn khí hơi thở, mà Nhan Bất Hồi kiếm ảnh Long Đằng, vậy do thành thiên thượng vạn đạo kiếm quang ngưng tụ thành cự long, trên thực tế cũng liền chẳng qua là một lần công kích thôi. Ông, ngay ngắn một cái kiếm quang cự long cứ như vậy một đầu đâm vào rồi Tứ Hải Bát Hoang Đồ bên trong, chỉ khuấy động lên lướt qua một cái rung động huy hoàng thôi, nhất thời để cho Nhan Bất Hồi miệng. Há đại, chuyện này, điều này sao có thể, liền ở giây tiếp theo, bá, một tiếng, một đạo to đại nguyệt quang tiền tên từ Tứ Hải Bát Hoang Đồ bên trong bay ra, bút bắn thẳng về phía Nhan Bất Hồi. Ta đi, ta cả người cũng sắp muốn nhảy cờn lên, năm đó Âu Dương Lạc Nhạn bắn ra một mũi tên, lại trở lại, ừ. Nhan Bất Hồi cả thực lực cá nhân xem cũng sắp muốn qua đời, rõ ràng ở trên thực lực nghiền ép ta, nhưng lại nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn, lúc này đối mặt với này đạo Trường Hà Lạc Nguyệt mũi tên, hắn bay lên trời quanh người từng luồng kiếm quang hồn nhiên, phảng phất một vị đắc đạo kiếm tu tiên giả một dạng, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, chỉ bằng chuyện này. Cũng muốn làm gì được ta? Chấm, nhưng mà, ngay tại bay lên trời cho là có thể né tránh một mũi tên này thời điểm, đột nhiên Trường Hà Lạc Nguyệt quẹo cô rồi, trực tiếp ở phía dưới tới một cái siêu cấp cơ động xích. Một tiếng gia tốc phá phong, trực tiếp đánh vào Nhan Bất Hồi bụng quanh. Một tiếng ánh trăng hóa thành lạnh giá xương lạnh, lại đem Nhan Bất Hồi thân thể cho đông trên không trung. Cơ hội tốt, ta vội vàng lần nữa tiến vào bạch y trạng thái, hướng về phía Nhan Bất Hồi vị trí liền trương khai năm ngón tay, nhất thời hư không bị bàng bạc lực đè ép đến vặn vẹo biến hình, từng luồng kim sắc văn tự mưa rơi, tiếng rồng ngâm trận trận, hướng về phía không trung chính là vô cùng cường hãn một trường oanh. Một tiếng tuôn ra một đạo kim sắc thần long trường lực trực tiếp xuyên qua Nhan Bất Hồi thân thể, mang đi hắn một mảng lớn khí huyết, thậm chí, so với bạch y tiên diệt công kích tổn thương cao hơn, đây cũng là ta tổng kết ra kinh nghiệm long quyết. Quá đặc thù rồi, đối với NPC công kích tổn thương tựa hồ có loại vượt quá quy tắc tăng phúc, về phần rốt cuộc tại sao ta đây liền không quá rõ. Tiến lên, ở ta ra lệnh một tiếng, tranh dạ sách chiến mâu cướp tới, khẽ quát một tiếng, bóng mâu nặng nề cứ như vậy, bồng bồng bồng. Đánh vào Nhan Bất Hồi trên người, có thể nói là một hồi đánh no đòn. Quá phận, ba giây không tới, Trường Hà Lạc Nguyệt khống chế thời gian kết thúc. Nhan Bất Hồi gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm phát ra duệ minh, nhanh như tia chớp đâm xuyên qua tranh dạ thân thể, nhất thời tranh dạ huyết điều lần nữa xuống 14, đã sắp muốn bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ta nghĩ rằng cũng không dám suy nghĩ nhiều, đây chính là 10.000 kim tệ A, trong nháy mắt khoát tay, trực tiếp đem tranh dạ thu hồi trong bao, một khi bị kích hủy, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Cùng lúc đó, Nhan Bất Hồi đáp xuống, một tay giơ cao lợi kiếm, ngạo nghễ một kiếm từ trên trời hạ xuống, trong ánh mắt lộ ra rét lạnh huy hoàng, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi rồi, ngươi còn có bản lãnh gì? Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, tránh là không tránh khỏi. Ta khẽ mỉm cười, nhìn đúng thời cơ, trong giây lát chính là một cái ám ảnh chiếc dược oanh. Một tiếng cả người xuất hiện ở Nhan Bất Hồi sau lưng không trung, băng xương chi nha mang theo phổ công. Bối thứ, phổ công kỹ năng tổ hợp loạn đà tức giận, đồng thời thí quân giả rét một cái, đâm vào Nhan Bất Hồi sau lưng bên trong, cả người hai chân đạp một cái cứ như vậy đụng hắn đánh tới mặt đất. Có thể giận, Nhan Bất Hồi đã từng thân là kiếm thánh, mặc dù lực lượng bị suy yếu rất nhiều, nhưng ngạo khí như cũ vẫn còn, bây giờ nơi đó chịu đựng nổi như. Vậy làm nhục phần lưng truyền tới một trận hùng hồn áp lực oành. Một tiếng liền đem ta chấn khai, hai tay, ba tháp. Nắm trường kiếm, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, đạo ta muốn ngươi thất bại thảm hại. Trong không gian, bỗng nhiên ta tầm mắt có chút hoảng hốt, có loại cực kỳ cường hãn lực lượng ở luật động, Nhan Bất Hồi cùng trong tay hắn kiếm cơ hồ đồng thời biến mất thế, nhưng loại cường đại cảm giác bị áp bách vẫn như cũ vẫn còn, hơn nữa ngay tại ta phía trên đỉnh đầu, hắn chân chính đại đưa tới. Nhân kiếm hợp nhất, bá, một tiếng không gian bị tách ra, người và kiếm phảng phất hợp lại làm một như thế, khí tức hoàn toàn dung hợp, người chính là kiếm, kiếm chính là người, cứ như vậy chợt một kiếm phá phong tới, để cho người khó lòng phòng bị, thậm chí ta đều có thể trong một kích này đọc lên chút ít ảo diệu. Đến không thể tưởng tượng nổi cảm giác, tựa hồ trò chơi này đã không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy. Bất quá cũng còn là tuân theo máy chơi game chế đi, kia liền có thể phá giải. Đối mặt với cũng sẽ không nhân kiếm hợp nhất tuyệt kỹ, ta không chút nghĩ ngợi trực tiếp phát động liên chiêu. Nhất y mang thủy, hoành, một đạo kim sắc khí lãng nổ tung, bằng vào ta làm tâm điểm 5 cây số trong phạm vi, hết thảy đối địch mục tiêu thế công toàn bộ hóa giải, tự nhiên cũng bao gồm Nhan Bất Hồi một kiếm này mặc dù ác liệt nhưng bổ vào Nhất y mang thủy sinh ra kim sắc khí lãng bên trên lại phát ra cong. Một tiếng cứ như vậy bị chấn khai, ngay sau đó liền thừa nhận rồi một bộ Nhất y mang thủy điên cuồng tấn công. Lúc này, Nhan Bất Hồi huyết điều đã sắp muốn thấy đáy. Thượng cổ bí kỹ, hắn ánh mắt mang theo, khiếp sợ, đột nhiên sau lùi lại mấy bước cắn răng, đạo, người thiếu niên, ngươi thắng rồi, chúng ta cũng không nhất định đánh lại rồi. À ta xách đôi chùy thủ, huyết điều bị hắn kiếm phong mỏm rồi gần 40, huyết điều trên thực tế hắn vẫn có phần thắng, bởi vì ta đã kiểm lư kỹ cùng, liên chiêu tứ hải bát hoang đồ, bạch y đều đã dùng qua trở lại cũng chỉ có thể dùng đặc kỹ huyết sắc kết giới, nhưng tự hồ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, bởi vì cũng không phải thật sự là vô địch đặc kỹ. Dạ, ngươi đã thắng. Nhan Bất Hồi ánh mắt như cũ lãnh ngạo, nhưng nhiều hơn mấy phần vui vẻ yên tâm, cười nói, ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy nhân tộc linh hồn khí tức, không nghĩ tới chúng ta nhân tộc hậu duệ lại có thể nắm giữ một môn thượng cổ bí kỹ, này phong thần cổ tháp nguyên bổn chính là vì khảo. Nhiệm người tuổi trẻ, ngươi đã có thể lĩnh ngộ thượng cổ bí kỹ, vậy ta đây quan cũng đã không cần lại khiêu chiến, đi đi, ngươi nên có càng cao tầng thứ theo đuổi. Ồ ta gật đầu một cái, liền ôm quyền, cảm ơn ngươi tiền bối. Không nên khách khí, sẽ gặp lại. Được, lần này ta không có tiếp tục hướng tầng kế tiếp đi, đi cũng không có ý nghĩa, tranh dạ sức bền đã không có, ta một người đi khiêu chiến lời nói thì đồng nghĩa với là chịu chết, 80 tầng Nhan Bất Hồi cũng mạnh như vậy, 81 tầng còn cần phải nói sao. Muốn tiếp tục khiêu chiến, liền muốn các loại tranh dạ huyết điều trở về tràn đầy, hơn nữa chính ta phải còn nữa tăng lên, nếu không vọt tới 90 tầng cũng là không đánh lại. Xác nhận, rời đi. Bạch, một giây kế tiếp một vệt kim quang lôi cuốn xuống, thân thể bị đưa ra phong thần cổ tháp xuất hiện ở ngoài cửa lớn trên cỏ, đồng thời, bên tai truyền đến một đạo dễ nghe tiếng chuông, một cái giai đoạn tính khen thưởng tới. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thông quan, phong thần cổ tháp 80 tầng, lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 5 triệu kim tệ, 7.500, độ cống hiến, 250.000, bạch, một vạch kim quang quang vũ bao phủ thân thể thăng cấp 51 level. Khiêu chiến phong thần cổ tháp lấy được kinh nghiệm giá trị thật đúng là quá nhiều, phỏng chừng khiêu chiến hoàn 99 tầng sau khi sẽ càng nhiều, hơn nữa còn thưởng cho 7.500 kim tệ, điều này rất trọng yếu, ta bây giờ nghèo đinh đương vang, thiếu nhất chính là tiền vàng, nhất thời trong lòng một trận mỹ tư tư, với lần đầu tiên nếm được ngon ngọt thật thà tiểu tử như thế. Nhìn một cái bọc tranh dạ nhận tính giá trị trước mắt chỉ còn lại 5, rồi tối mau sớm. Để cho hắn khôi phục nếu không vạn vừa gặp phải cái gì việc gấp lời nói, sợ rằng nhưng không dùng được hắn, dù sao ta bây giờ thân ở lâu đài màu đen, nguy cơ vẫn có, chỉ cần có cơ hội ta tin tưởng luân hồi chi địa đám người kia sẽ không chút do dự tắt ta. Đi Càn Khôn Các đi xem một chút, một đường đến Càn Khôn Các phát hiện Lâm Phong Niên đã với sư phó Đinh Hành uống rượu xong trở lại, vì vậy đại kéo kéo đi tới, cười hắc hắc, Lâm sư thúc buổi chiều khỏe nha. Tiểu hỗn đản, người muốn làm gì? Hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn ta. Ta cười ha ha một tiếng, nói, đúng như vậy, ta từ ngươi nơi này mua tứ giai chiến đấu con rối ở trước đây không lâu trong chiến đấu có chút hư hại, cho nên tới ngươi nơi này, nhìn xem có thể hay không giúp ta tu bổ xuống. Có chút hư hại, hắn ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, đạo, đem ra. Cho ta xem nhìn, được, ta khoát tay, đem tranh giả cho kêu gọi ra, nhất thời hắn thân thì tả rơi vào Lâm Phong Niên phía trước, quả thật có chút chật vật, một thân khôi giáp đều không khác mấy bị đánh nát, đặc biệt là ngực cùng bụng vị trí cũng có một cái kiếm hãm hại, đó là bị Nhan Bất Hồi bị thương nặng vết tích trong lúc nhất thời, Lâm Phong Niên trợn tròn con mắt, cái này gọi là có chút hư hại. Cái này gọi là có chút hư hại, này TMD, con mẹ nó, cũng sắp muốn bị hỏng, ta mặt đầy lúng túng, cái này không? Nếu như là vấn đề nhỏ lời nói, ta liền không tìm đến sư thúc ngài. Tiểu tử ngươi, hắn nhẹ rên một tiếng, miệng ngược lại ngọt vô cùng. Liền như vậy ta giúp ngươi xem một chút đi, nhưng là muốn tu bổ lời nói, sợ rằng còn cần một ít tài liệu chi phí, ngươi tự xem làm. Được sư thúc nói cái gì chính là cái đó. Một câu nói, hừ hừ, Lâm Phong Niên thẳng người mà đi, bàn tay một tấm, huyền diệu sóng gợn ở tranh giả quanh người kích động mở, một giây kế tiếp gợi ý của hệ thống, hoàn toàn tu bổ. Tranh giả, tứ giai, cần phải hao phí 1.244 kim tệ có hay không xác nhận tu bổ. mắc như vậy, ta thiếu chút nữa cầm cũng rớt xuống, nhưng vẫn là cắn răng một cái, không chờ được nếu như bây giờ không tu bổ lời nói, khả năng 24 giờ, thậm chí là 48 giờ bên trong tranh dạ cũng tràn đầy không được máu, thân là một cái có mãnh liệt cảm giác nguy cơ người ta phải giữ vững chính mình sức chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều tại trạng thái tột cùng, mà tranh dạ bây giờ cũng đã tương đương với ta 50, chiến lực này không có chút nào khen. Ba tháp, một tiếng tu bổ xong, tranh dạ lần nữa một thân mới tinh đứng trước mặt ta. Tốt lắm, Lâm, Phong Niên hít sâu một hơi, đạo chiến đấu con rối mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng là cũng ngàn vạn lần không nên lạnh nhạt bọn họ, ngươi cần phải nhớ cho kỹ ta sở luyện chế con rối, từng cái đều có linh hồn, bọn họ đang thay đổi thành con rối trước cũng đều là sinh linh. À ta sừng sốt một chút, đúng rồi, cái đó cấp một con rối, nếu không. Hắn mở miệng lần nữa. Ta đột nhiên tranh dạ gánh trên vai vừa chạy ra ngoài, Lâm sư thúc gặp lại sau, có rảnh rỗi thời điểm mời ngươi uống trà. Số tiểu tử, tiểu hỗn đản, sau lưng truyền tới Lâm Phong Niên thở hổn hển mắng to âm thanh. Cách chương,